pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701. Tay năm, Lâm Tịch lần này nguyệt khảo khảo cái năm tổ đệ nhị. Lớp đệ nhất, chủ nhiệm lớp Ôn lão sư thật cao hứng. Nói thẳng Diêm Đậu Đậu tiến huyện một cao khẳng định không thành vấn đề. Cái này tiểu huyện thành trường trung học số 1 chính là cái gọi là trọng điểm cao trung. Đừng nhìn tiểu huyện thành chẳng ra gì. Huyện một cao lại là ở tỉnh đều là treo hào thăng chức học suất trường học chi nhất. Trên cơ bản thi đậu một thăng chức cùng cấp với thi đậu đại học. Lúc này sinh viên đều là bao phân phối. Cho nên một người người hâm mộ bát sắt là thỏa thỏa. Trong ban đồng học đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Chính là Lâm Tịch lại đột nhiên cảm giác được một cổ âm lạnh ánh mắt hỗn loạn ở này đó hâm mộ trong. Tầm mắt, làm nàng cảm giác thực không thoải mái. Lâm Tịch theo này ánh mắt xem qua đi. Lại là Đàm Nhạc ở đối với nàng mỉm cười nháy nháy mắt. Lâm Tịch cũng cùng nàng chớp mắt vài cái. Sau đó cảm giác nổi da gà đều đi lên. Phát hiện kỳ thật soát lục sơn trang nộn cũng là cái thật không tốt làm việc. Ít nhất đối với Lâm Tịch người như vậy tới nói có điểm khó. Mỗi ngày ngụy trang tiểu bằng hữu, làm chính mình đều có điểm nghi thần nghi quỷ. Nếu vứt bỏ này mù mịt không manh mối nhiệm vụ không nói. Kỳ thật Lâm Tịch thật là đặc biệt thích lần này vị diện. Cùng này đó các bạn học cùng với lão sư ở trung bình phàm nhật tử. Làm nàng cảm giác được không gì sánh kịp an bình. Vô luận là chủ nhiệm lớp Ôn lão sư vẫn là những cái đó khoa nhậm lão sư. Đều là như vậy cẩn trọng mỗi ngày không nề này phiền lải nhài. Hiện tại không học giỏi, tương lai vạn sự khó, Ôn lão sư đã từng có một lần ý vị thâm trường đối chính mình mang này đó học. Sinh nói, ta biết các ngươi chê ta phiền, một ngày nào đó các ngươi muốn người lải nhải các ngươi. Người khác lại đều gương mặt tươi cười đón chào lại không chịu rong dài một câu thời điểm. Mới biết được ta hôm nay lải nhải đều là vì các ngươi hảo, đều là vì các ngươi hảo. Những lời này cơ hồ là sở hữu học sinh cùng hài tử nhất sợ hãi ma chú. Chính là chờ đến đi vào lạnh nhạt xã hội, mọi người đều học được mang theo mặt nạ làm người. Cái gì đều là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Muốn nghe đến một chút kiến nghị cùng phê bình, đã là thiên nan vạn nan, mà đáng thương Lâm Nhã Trác, trước tiên đối mặt loại này cục diện, vô luận là ở phòng ngủ vẫn là ở lớp, nàng đều bị đại gia không hẹn mà cùng cô lập, không chỉ như thế, nàng còn sẽ thường xuyên đối mặt Trương gia người chửi rủa cùng nhục nhã. Lâm Tịch liền tận mắt nhìn thấy quá một lần Trương Tú Lệ kia mù một con mắt nãi nãi ở cổng trường. Khẩu giận trừng mắt độc nhãn đối với trường học chửi ầm lên. Cử đầu ba thước có thần minh, họ Lâm tiểu một bê nhãi con sẽ không có kết cục tốt. Ta chú ngươi sống không quá năm nay, liền sẽ đi xuống bồi ta tiểu lệ. Nàng múa may trong tay quải trượng, rớt hết hàm răng khô quắt miệng nói ra lời nói tới luôn là mang theo rất cường liệt bạo phá. Âm mơ siêu, này lão thái thái nhìn thật giống Google vu. Nói chuyện quá độc, cảnh sát đều nói không phải Lâm Nhã Trác, nàng làm gì còn tổng chạy trường học tới chú nhân ra. Lâm Tịch bồi Hàn Như đi vừa học vừa làm quầy bán quà vặt mua nàng nhân sinh đệ nhất bao băng về. Sinh khi Hàn Như như vậy hình dung Trương Tú Lệ nãi nãi. Tuy rằng cảm giác Hàn Như hình dung đối với một cái người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bà lão tới nói. Có điểm không phúc hậu. Chính là kia khô gầy dáng người, bên mái hai tùm tóc rối, lóe quang mang độc nhãn, bởi vì làn da lỏng mà có vẻ đặc biệt phồng lên cái mũi cùng phía dưới lõm vào đi miệng. Thật sự rất giống cái kia xui xẻo Google vu, Lâm Tịch không nín được phụt một tiếng bật cười. Không biết có phải hay không bị bà lão nghe thấy, nàng chống quải trượng hướng Lâm Tịch các nàng bên này vọt lại đây. Sợ tới mức Hàn Như kinh hô một tiếng, lôi kéo Lâm Tịch thanh toán tiền vội vàng đào tàu. Lâm Tịch trong lúc lơ đãng quay đầu lại, thấy Lâm Nhã Trác ẩn ở trong góc, đờ đẫn nhìn Trương Tú Lệ nãi nãi đối nàng nguyền rủa. Vẫn luôn đều mặt vô biểu tình, hai người chạy ra đi rất xa, còn mơ hồ nghe thấy lão thái thái không ngừng mắng các nàng không có đồng tình tâm. sớm muộn gì đều hạ rút lưỡi địa ngục, không biết vì cái gì. Lâm Tịch Tổng cảm thấy lão thái thái độc nhãn nhìn có chút khiếp người. Không khỏi nhớ tới Hồng Lâu Mộng giả Bảo Ngọc đã từng nói qua nói. Giống như nói Vân Anh chưa gả nữ nhi ra là vô giá bảo châu. Gả chồng liền thành bình thường hạt châu. Nếu là tuổi già liên châu tử đều không phải. Thế nhưng thành cá đôi mắt. Giảng thật, Lâm Tịch vẫn luôn đều không phải thực thích cái này trung ương điều hòa hệ ấm nam. Bất quá đang xem đến này bà lão kia chỉ như trở nên trắng mắt cá chết tình giống nhau độc mục. Nàng phát hiện ít nhất những lời này tới nói Trương Tú Lệ nãi nãi là chính xác. Lâm Tịch lại nhìn thoáng qua giống tiệt cọc gỗ chọc ở gió lạnh trung Lâm Nhã Trác. Trong lòng âm thầm thở dài, hai người thở hồng hộc chạy đến ký túc xá. Còn chưa tới cửa, Hàn Như liền bắt đầu ai u kêu đau. Đàm Nhạc thấy các nàng rất là chật vật bộ dáng, quan tâm hỏi, hai người các ngươi đây là như thế nào lạp? Mặt sau có quỷ ở truy a. Hàn Như ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm bụng, thống khổ nói, nhưng còn không phải là bị quỷ truy sao? Làm phòng ngủ trường, Đàm Nhạc thật là phi thường đủ tư cách. Nàng giúp đỡ Lâm Tịch cùng nâng Hàn Như vào phòng ngủ. Đàm Nhạc thấy Hàn Như dùng báo chí bao kín mít kia bao đồ vật. Trêu ghẹo nói, sao, nhà ngươi thân thích cũng tới. Hàn Như mặt đỏ lên, các nàng phòng ngủ nữ hài tử ngượng ngùng trói lọi cầm băng vệ sinh nơi nơi lắc lư. Đi quầy bán quà vặt mua thời điểm đều là tự mang báo chí một chương. Cho nên thấy báo chí ôm phình phình một bao đồ vật. Không cần đoán liền biết là chuyện như thế nào. Đỡ Hàn Như ở chính mình phô thượng nằm xuống. Đàm Nhạc cho nàng mở ra thảm điện chốt mở. Sau đó thu tươi cười trịnh trọng chuyện lạ nói. Hàn Như, này ngày mùa đông ngươi lại là lần đầu tiên tới. Nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Đừng điên điên khùng khùng nơi nơi chạy. Ta mẹ nói thân cảm lạnh đều không phải chơi. Lộng không hảo ngồi bệnh chính là muốn tao cả đời tội a. Hàn Như trong mắt mang theo cảm kích. Ngoan ngoãn gật đầu, đã biết, cảm ơn ngươi a Tiểu Nhạc. Đàm Nhạc cũng không nói thêm cái gì. Xoay người đi ra ngoài, kia một trận chạy mang đến hậu quả thật đúng là không nhỏ. Hàn Như mở ra thảm điện vẫn như cũ đau đến ứa ra hãn. Cơm chiều là Lâm Tịch trực tiếp giúp đỡ đi đánh trở về. Vừa vào cửa, Lâm Tịch liền thấy Hàn Như chính ôm một cái ấn, nông nghiệp học đại trại, đại hào tráng men lu ở. Hút lưu uống nước ấm, trên bụng còn có một cái rót tốt túi trường nóng. Nhân duyên không tồi a, lại có người múc cơm lại có người đưa nước, mau đuổi kịp công chúa lạp. Mới không cần, ta là Sở Lưu Hương, người đâu là thiện giải nhân ý Tô Dung Dung. Tiểu Nhạc là bổn soái Lý Hồng Tụ, hiện tại địa phương đài đang ở hừng hực khí thế truyền phát tin. Trịnh Thiếu Thu diễn viên chính Sở Lưu Hương hệ liệt, Hàn Như về nhà xem qua hai tập sau mê đến không muốn không muốn. Mỗi ngày ồn ào cũng muốn lộng đem cây quạt, thượng thư mấy cái chữ to, ta đạp ánh trăng mà đến, ta nếu có thể làm mấy ngày Sở Hương soái, quá qua hắn như vậy khoái ý ân cừu tiêu sái sinh hoạt. Chính là đã chết cũng cam tâm mơ siêu, Hàn Như trong miệng lẩm bẩm mơ siêu Lâm Tịch cũng không có lưu. Ý Hàn Như nói, nàng thấy cả người đều tỏa ra hàn khí Lâm Nhã Trác thẳng cương cương đi đến. Bi thương, đờ đẫn, như vậy Lâm Nhã Trác như là một đoạn không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở có cỗ hoặc là gần. Đất xa trời lão nhân, mà phi một cái đa dạng niên hoa thiếu nữ, không biết vì cái gì. Lâm Tịch luôn là ở trên người nàng có thể cảm nhận được ủy thác người cái loại này hơi thở. Không khỏi trong lòng vừa động, chẳng lẽ nói ở ủy thác người trong thế giới, không có về nhà người là diêm đậu đậu, cuối cùng thành Trương Tú Lệ tử vong bối nổi hiệp, ngẫm lại còn thật có khả năng, bởi vì không lâu trước đây phát sinh lửa đốt sổ nhật ký sự kiện. Diêm đậu đậu cùng Lưu Thúy Vân chí khí không trở về nhà khả năng tính rất lớn. Bất quá hẳn là sẽ không. Lâm Tịch tiếp thu đến cốt truyện bên trong. Không có một chút ít Trương Tú Lệ tồn tại dấu vết a. Lâm Nhã Trác, ngươi làm gì a? Hàn Như tiếng la kinh động Lâm Tịch. chỉ thấy Lâm Nhã Trác đang ở thu thập chính mình pho tượng đồ vật. Đem chúng nó trực tiếp ném đến bên cạnh không vị trí đi lên pho hảo. Đó là, Trương Tú Lệ phía trước trụ vị trí. Hết chương.